Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 264, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Ngô Tú Nga lập tức thay đổi, muốn nhắc nhở hai người bọn họ. Hiện tại Diệp Ninh đang ở trong phòng đó, nhưng mà Cố Phong lại lên tiếng giành nói trước. Nhà chồng là nhà, nhà mẹ ruột cũng là nhà, về chỗ nào trước cũng giống nhau thôi. Ngô Tú Nga gật đầu lia lịa. Diệp Ninh nghe xong những lời này chắc chắn sẽ rất vui. Người phụ nữ bị phản bác không ngờ rằng Cố Phong sẽ bảo vệ cho Diệp Ninh, trên mặt xuất hiện vết nứt. Xem ra hai người còn chưa biết chuyện bên nhà họ Diệp đúng không? TBCLN này bọn họ đến đây là vì muốn tám chuyện này. Cố Phong nhướng mày, đồng thời dừng động tác trên tay lại hỏi. Chuyện gì? Người phụ nữ kia nghe anh hỏi như thế, lập tức hưng phấn. Cho nên nhà anh còn chưa biết chuyện sao? Thì chuyện em vợ Diệp đống của con đó, mấy ngày trước nó cứu một cô gái, kết quả còn cưỡng HIV nhà người ta. Sau đó nhà cô gái kia muốn kiện nó, hình như còn nói là sau đó nhà bọn họ đưa tiền giải quyết riêng nữa. Người phụ nữ kia vừa nói xong, đáy mắt Cố Phong chợt hiện lên một chút u ám. Diệp đống cưỡng HIV người khác. Không thể nào, anh đã đi qua đó hai lần. Diệp Đống đều còn ngoan ngoãn ở trong nhà. Ngô Tú Nga nghe xong thì choáng váng. Sao có chuyện đó được? Chuyện này không chỉ có người trong thôn Đại Liễu Thụ biết, mà còn có không ít người ở các thôn xung quanh cũng nghe nói. Gia đình bà chính là xui ra. Sao chuyện lớn thế này mà lại không hề hay biết gì thế? Người phụ nữ cố ý nói như thế, sợ bọn họ còn biết chưa đủ rõ. Ngô Tú Nga ngơ ngác, theo bản năng nhìn về phía Cố Phong. Mặt của Cố Phong cũng đã trầm xuống. Hai người phụ nữ kia lộ ra vẻ mặt nhiều chuyện nói. Nếu như chuyện này không có thật thì con gái nhà người ta cũng không thể tự hủy hoại thanh danh của mình được đúng không? Nhưng mà chuyện nhà họ Diệp dạy dỗ con cái thì thật sự không còn gì để nói. Con gái thì vừa lười vừa gian xảo, ham ăn, lại điêu ngoa mặt dày. Con trai thì không học vấn không nghề nghiệp. Nhà bà dính phải một xui ra như thế, đúng là xui tám kiếp. Mấy người đừng có nói như thế. Ngô Tú Nga lộ ra vẻ mặt bất an, chỉ cảm thấy sắp sửa có chuyện chẳng lành xảy ra. Quả nhiên cảm giác của bà ấy là rất đúng. Giây tiếp theo, giọng nói âm u của Diệp Ninh đã từ sau cửa vang lên. Nhà của chúng tôi có xui tám kiếp hay không thì không biết, nhưng mà hai người thì chắc chắn là sẽ xui tám kiếp. Giọng nói của cô rất lạnh, rất âm u, làm người ta nổi hết da gà lên. Người phụ nữ còn đang vui cười hớn hở chửi bới nhà họ Diệp, vừa mới nhìn thấy Diệp Ninh, mặt lập tức đỏ bừng lên. Sao không có ai báo cho bà ta biết là con nhỏ mập này đã về nhà rồi chứ? Bà ta hơi giật giật khóe miệng định giải thích gì đó, nhưng mà lại nhìn thấy Diệp Ninh xách theo chổi đi về phía bọn họ. Tôi thật sự là quá đội ơn mấy người đã lo lắng cho chuyện của nhà người khác, để bày tỏ lòng biết ơn của tôi quyết định. Diệp Ninh nói đến đây thì lại cố ý tạm dừng. Hai người phụ nữ quay sang nhìn nhau, đồng thời đều lộ ra vẻ mặt kiêng dè. Tiếng xấu của Diệp Ninh đã rất nổi tiếng, cho dù bọn họ là bậc cha chú, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng chấn nhiếp nào cả. Cô, định làm thế nào? Không lẽ cô còn dám đánh chúng tôi sao? Dù sao thì Ngô Tú Nga và Cố Phong vẫn còn đang có mặt ở đây, cô cũng không đến mức sẽ không để ý đến mặt mũi của cả nhà đúng không? Giây tiếp theo, Diệp Ninh lại mỉm cười. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú đầy lo lắng của hai người bọn họ, cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cứ đánh hai người đó. Cô quơ lưỡi lao về phía hai người đánh mạnh, không hề do dự chút nào. A, Diệp Ninh đánh người rồi. Một lúc sau, tiếng kêu to của người phụ nữ đã truyền khắp toàn bộ thôn Hạnh Hoa. Cố Phong, hân mau đi lên cản Tiểu Ninh lại đi. Ngô Tú Nga nhìn thấy Diệp Ninh đuổi theo hai người phụ nữ đánh, sốt ruột thúc giục. Hiện tại cũng chỉ có Cố Phong mới có thể cản được cô. Cách chương.